Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 483, quỷ dị bọ cạp lớn. Canh 1, hô hô, vô dụng tảng đá, đê dai tinh hồn ngọc, một cái xẻng lớn ra bên ngoài vung. Địa giới này mỏ tinh hồn ngọc mạch tính chất thực là không tồi. Trừ tầng ngoài cùng rất nhạt một tầng hạ phẩm tinh hồn ngọc bên ngoài. Tại phía dưới đều là trung phẩm tinh hồn ngọc cấp độ. Tùy tiện một cái xẻng lớn xuống dưới. Tất cả đều là trung phẩm mặt hàng. Mang theo xác ngoài. Cứng rắn xúc bất động. Đổi lại người bình thường. Biết có cực phẩm cùng thượng phẩm tại càng phía dưới. Chỉ sợ trung phẩm liền trướng mắt. Từ bỏ. Dù sao nhẫn không gian có mức cực hạn. Lần thí luyện này tiêu chuẩn độ cao. Chỉ có lo lắng không gian trữ vật không đủ dùng. Đến nhặt đồ tốt trước trang. Nhưng là Tà Tiểu Đa khác biệt. Không nói trước hắn diệt không tháp cơ hồ có thể chứa một cái phong hải thành. Trước đó tầng ngoài những cái kia hạ phẩm không cần. Tà Tiểu Đa liền đã cảm giác rất là xa xỉ lãng phí. Trung phẩm nếu là lại không muốn. Tà Tiểu Đa sẽ cảm giác mình bồi thường. Bồi đại phát. Đơn giản chính là tại ra bên ngoài vung tiền. Mặc dù không có gì tiền vốn mà nói. Nhưng Tà Tiểu Đa bản năng cảm giác, có thể kiếm lời nhiều thời điểm, kiếm được ít một chút đó chính là bồi thường. Loại này hiếm thấy tâm lý, để Tà Đại gia trực tiếp tại diệt không tháp trong không gian chất đống một tòa trung phẩm tinh hồn. Ngọc Chi Sơn, từ từ đến thượng phẩm mỏ tinh hồn Ngọc Tầng, Tà Tiểu Đa trong diệt không tháp, mặt khác mở ra một vùng khu vực, bắt đầu điên cuồng đi đến trang, thật sự là quá đã nghiền. Ngoại giới trên các mặt của xã hội thượng phẩm tinh hồn ngọc cơ bản đều là lớn chừng bàn tay 20cm độ dày, thích hợp thị trường tiêu thụ. Nhưng nơi này thượng phẩm tinh hồn ngọc tùy tiện một khối đều được có to bằng cái thớt. Độ rộng độ dày cũng kém không nhiều cùng cấp. Vuông vức từng khối từng khối. Vừa mới khám phá ra chính là ầm ầm hướng diệt không tháp bên trong lũy. Tà Tiểu Đa đổ mồ hôi như mưa. Nhưng trong lòng chỉ có thoải mái. Mẹ nó, loại này không có một người. Tùy theo chính mình thỏa thích phát tài cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Cũng không biết không gian này bên trong. Loại này mỏ còn có vài tòa. Ngay tại Tà Tiểu Đa phất to thời điểm. Không thể không nói. Có một loại tâm lý. Là điểm giống nhau. Cơ hồ tất cả mọi người đều có. Không phân lão giang hồ hay là giang hồ thanh bì tiểu tân non. Đương nhiên, mặc kệ là nhân loại, hay là vu tộc hoặc là yêu tộc, đều có, loại tâm lý này gọi là hiếu kỳ, một cái có được không gì sánh được lòng hiếu kỳ ra hòa. Rốt cục ngăn chặn không nổi lòng hiếu kỳ của mình, cách đó không xa trong núi lớn, một đầu sắp đạt tới vương giả cấp bậc bọ cạp lớn đã sớm nhìn chăm chú bên này thật lâu rồi. Bọ cạp lớn rất kỳ quái. Nhiều năm như vậy bản bọ cạp ở chỗ này xưng vương xưng bá. Nhưng cũng chưa từng thấy ngọn núi này từng có lắc lư. Hiện tại nơi này là thế nào? Làm sao trong lúc bất chợt ầm ầm ù ù ù vang động không thôi đâu? Chuyện ra sao đâu? Thật sự là hiếu kỳ chết a. Chẳng lẽ có đuôi mù yêu tộc đến nơi này? Muốn cùng bản vương cướp đoạt địa bàn? Đang dùng lớn nhất kiên nhẫn nhẫn nại nửa giờ đằng sau bọ cạp lớn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Hướng về bên này quanh co tới. Bản vương ngược lại muốn xem là cái quái gì ở chỗ này khiến cho núi rung đất chuyển để lão tử. Ngủ không an ổn. Một đường đi vào dưới núi. Chỉ nghe thấy bên trong phanh phanh bang bang không biết đang làm gì bọ cạp lớn lòng hiếu kỳ càng. Ngày càng nặng rốt cục leo đến cửa hang đi xem một chút. Vừa mới hướng bên trong duỗi duỗi đầu, chỉ thấy bên trong một cái động lớn, đã rút không biết sâu đến mức nào. A, thật kỳ quái, đây là làm gì bóp? Đang muốn ngưng thần nhìn kỹ trong lúc bất chợt oanh một tiếng, một ngọn núi một dạng mảng lớn đất từ động phía dưới bay đi lên, trực tiếp nhào vào bọ cạp lớn trên mặt. Bên trong thế mà còn kèm theo như vậy nhiều thô sáp tảng đá. Bọ cạp lớn chỉ cảm thấy đầu bị một khối đá lớn hung hăng va chạm một chút. Đào tại cửa động hai cái móng vuốt buông lỏng. Ngã chổng vó té xuống. Mà khối đá lớn kia. bịch một tiếng lại gầy trở về, rơi vào hố sâu. Ngay tại phía dưới 300 mét chỗ đổ mồ hôi như mưa, Tà Tiểu Đa bỗng nhiên cảm giác hướng trên đỉnh đầu không thích hợp. Vừa mới ném ra một khối không dùng tảng đá lớn, vậy mà lại bắn trở về rồi. Bất quá Tà Tiểu Đa cũng không có quá để ý, thuận tay một bàn tay đem chụp tới một bên. Chợt lại nhíu mày, không đúng, ta dùng lực đạo đều là vừa đúng, trực tiếp có thể bay ra hầm mỏ, như thế nào lại bắn trở về đâu? Ta đây chính là có tuyệt đối nắm chắc, chẳng lẽ lại là có khách không mời mà đến tới? Tà Tiểu Đa hơi suy nghĩ, lập tức lặng yên người nhẹ nhàng nổi lên, vẫn là phải đi lên xem một chút, ổn thỏa làm trọng. Vừa mới đến cửa động thời điểm, khi thấy bọ cạp lớn một lần nữa leo lên, bỗng nhiên thò đầu ra, một người một bọ cạp, lập tức đều là hai mắt mộng bức, má ơi, bốn mắt nhìn nhau. Tà Tiểu Đa cực thuận tay một chùy, thẳng tắp đỗi tới, oanh, bọ cạp lớn cứng rắn đầu, bị đại chùy đảo một chút, lại không có gì cải biến, chỉ là sưng lên tới một cái bao lớn, mắt to chừng đến tròn trịa, đầu váng mắt hoa té xuống. Tà Tiểu Đa khua tay đại chùy nhảy lên mà ra, chưa tỉnh hồn, yêu nghiệt phương nào, vừa rồi bốn mắt tương đối một cái chớp mắt, thật dọa đến lòng tràn đầy mộng bức. May mắn sớm liền làm dự tính xấu nhất, trong tay mang theo chùy, nếu không, cầm kiếm nói, thật đúng là chưa hẳn có thể đem đại gia hỏa này đỗi xuống dưới. Xoa, đối phương kích cỡ quá lớn, theo hướng xuống vọt, Tà Tiểu Đa rốt cục thấy rõ ràng đối phương là một cái quái gì. Thật là lớn một đầu bọ cạp, bọ cạp này, nhìn ra khoảng chừng 3-4 ngôi nhà lớn như vậy, cái đuôi phía sau độc châm, tựa như nửa xe lửa đồng dạng. Gia hỏa này, nhìn qua so với lúc trước Ngô Công Vương còn muốn hung ác bộ dáng, nhưng là cho mình uy hiếp cảm giác, nhưng lại xa xa không bằng Ngô Công Vương lớn như vậy, mãnh liệt như vậy. Đại khái là hiện tại Tà Tiểu Đa thực lực, so với lúc trước đối mặt Ngô Công Vương thời điểm, tăng trưởng gấp 10 lần có thừa, càng thêm đột phá anh biến tu cảnh, linh giác tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này, tại đối mặt bọ cạp lớn này thời điểm, Tà Tiểu Đa bản năng có một loại cảm giác, đại gia hỏa này, ta có thể che đậy được. Loại cảm giác này một khi dâng lên, Tà Tiểu Đa lập tức phát ra linh giác xem xét xung quanh, xác định không có cái gì khác uy hiếp. Sau đó tự nhiên là lưu tinh vẫn lạc đồng dạng hạ xuống đi. Mặc dù đánh giá ra đối phương trình độ hẳn là còn ở chính mình trong phạm vi chịu đựng, Tà Tiểu Đa như cũ không có chủ quan, đang xuất thủ trước đó, vận khởi viêm dương chân kinh, tùy thời chuẩn bị bốc hơi độc tố, còn đem viên kia lớn chừng miệng chén Ngô Công Vương nội đan treo ở lồng ngực của mình. Dựa vào cái này tránh tiệt độc xương mù, mức độ lớn nhất lẩn tránh phong hiểm. Bọ cạp loại vật này, giơ tay nhấc chân đều là có kịch độc. Nhất là bọ cạp kia cái đuôi, độc một phần mà nói, chính mình lần thí luyện này là đến phát tài, có thể ngàn vạn không có khả năng thuyền lật trong mương. Bảo đảm nhãn quan lục lộ tai nghe tám mặt gió, lúc này mới vũ động lên thiên hồn mộng yểm trùy, không nói hai lời chính là một trận cuồng nện. Bọ cạp lớn đều bị nện mộng bức, đi lên liền làm, chẳng lẽ không nên trước giao lưu một phen a? Ta trước tức giận gào thét ngươi xâm chiếm lãnh địa của ta. Sau đó ngươi cưỡng từ đoạt lý nói ngươi phát hiện liền là của ngươi. Bảo vật ngươi có đức có được cái gì? Sau đó ta giận không kềm được chủ động tiến công. Sau đó ngươi ngang ngược càn rỡ giúp cho phản kích. Hạt Tử Vương vừa rồi đem toàn bộ quá trình đều muốn một lần. Dù sao lấy hướng mỗi lần đều là dạng này. Vô luận yêu thú nào đều là bộ này lời kịch. Nhưng là lần này, con hàng này làm sao lại như vậy dứt khoát, trực tiếp động thủ, đây cũng quá dứt khoát đi. Cái này khiến bản vương rất là không quen a. Hạt Tử Vương tự nhiên không biết, Tả đại gia từ trước đến nay là có thể động thủ tận lực không bức bức. Một mực thờ phụng bốn chữ, làm liền xong rồi, mặc kệ cỡ nào sẽ phân rõ phải trái. Nhưng ngươi đánh không lại người ta, ngươi chính là không để ý tới. Tại cái này nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn thế giới. Đây là thật không có gì đáng nói. Tả Tiểu Đa buồn bực đầu một trận nện. Hạt Tử Vương tức giận gầm thét. Anh dũng phản kích, hai cái kìm lớn vung vẩy như gió. Còn có đầu kia đuôi bò cáp, như là uy lực vô tận to lớn roi thép. Thế mà cùng Tả Tiểu Đa chùy cứng đối chiến trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Xem như khá tốt, nhưng là, vẫn như cũ là có mức cực hạn. Dần dần duy trì không được. Theo một tiếng rú thảm, bọ cạp lớn kéo lấy cái đuôi trốn vào đồng hoang mà đi. Tốc độ cực nhanh, vèo một cái liền đi ra ngoài trăm dặm, trực tiếp không thấy được. Tả Tiểu Đa đối với Hạt Tử Vương bỏ trốn biểu thị mộng bức. Rõ ràng còn chưa tới sinh tử rõ ràng thời khắc, bọ cạp này làm sao lại chạy? Đây cũng quá không có võ đức đi. Nhưng bọ cạp này chạy nghĩa vô phản cố, nhanh như chớp đến trực tiếp chạy mất dạng. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Đa căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ chạy. Bị đối phương chạy trở tay không kịp. Đúng là không kịp đuổi theo. Bực này tiếp cận vương cấp yêu thú. Làm sao lại nhanh như vậy liền chạy. Như thế không có mặt bài. Như thế không có liêm sỉ liền chạy. Tả Tiểu Đa xì một tiếng khinh miệt. Xoay người lại. Chạy vừa vặn. Ta tiếp tục đào. Nhưng là đào cũng liền vài phút. Đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu tia sáng tối sầm lại. Đúng là bọ cạp lớn đi mà quay lại. Còn đem nồng đậm một ngụm xương độc phun ra tiến đến. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hầm mỏ bị nồng đậm tràn ngập xương độc chỗ tràn ngập. Tả Tiểu Đa tức giận đan sen. Lão tử bởi vì nơi này có cực phẩm tinh hồn ngọc. Sợ người lạ ngoài ý muốn mới thả ngươi nha một ngựa. Thế mà còn dám cùng lão tử chơi giả thoáng một thương. Trả đũa, như là một cái mặt trời lớn đồng dạng bay vọt lên. May mắn một mực vận chuyển viêm dương chân kinh. Nếu không không chừng thật sự lật thuyền trong mương. Bọ cạp này quả thực là quá ghê tởm. Quá đáng chết. Thế nhưng là lần này đi ra. Đã thấy con bọ cạp lớn này cùng lúc trước biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Như là hai bọ cạp. Tốt một trận ác chiến. Cái kia Hạt Tử Vương cùng Tả Tiểu Đa kích liệt hỏa cũng. Một mực đánh cho kìm lớn đều bị Tả Tiểu Đa cắt đứt. Sau lưng đuôi bò cạp độc châm cũng bị giảm giá. Thế mà còn là không lùi. Một bộ không thèm đếm xỉa. Chơi mệnh khoản tiền chắc chắn. Mà phần này không sợ chết trạng thái. Lại để Tả Tiểu Đa đều lòng sinh mấy phần kính ý. Bọ cạp này thật đúng là ngưu bức. Ai nói người nhà không có võ đức tới. Lại có thể đem lão tử mệt thở hồng hộc. Đau lưng. Đều có chút làm bất động. Tả Tiểu Đa phấn khởi toàn lực. Liên tiếp mười mấy chùy. Trực tiếp đem bọ cạp lớn đập ra ngoài. Nện đến toàn thân trên dưới rách tung tóe. Thậm chí, ngay cả đầu đều bị đánh thành hai nửa. Mắt thấy là sống ghê gớm. Không khỏi muốn thở phào. Lại đến thu thập chiến trường. Bất ngờ đã thấy cái kia bọ cạp lớn thê lương thét dài lấy. Có vẻ như là cổ động cuối cùng một hơi. Liền xông ra ngoài, vọt vào trước đó đi qua mảnh rừng cây kia. Chẳng lẽ là muốn tự hành tìm chôn xương chỗ? Hạt Tử Vương, ngài nghĩ đến nhiều lắm. Đụng phải ta Tả Tiểu Đa. Muốn tự tìm nơi chôn xương là không thể nào. Nhất định phải mở ngực mổ bụng, chém thành muôn mảnh, vơ vét xong tất cả lợi ích, mới có thể đàm luận đến tiếp sau. Nhưng mà, lần này lại là Tả Tiểu Đa suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hạt Tử Vương quay đầu liền lại trở về. Hơn nữa còn là lấy Tả Tiểu Đa tuyệt đối không nghĩ tới trạng thái trở về. Bất quá trong chốc lát, Hạt Tử Vương cường thế xông ra rừng cây. Trên thân cổ động từng đợt hồng quang tràn đầy. Mà chân chính làm cho Tả Tiểu Đa khiếp sợ đến cực điểm chính là Hạt Tử Vương một bên trở về xong, một bên đang khôi phục thương thế. Trước sau bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Bọ cạp lớn một lần nữa xông về đến Tả Tiểu Đa trước mặt thời điểm. Thế mà đã hoàn toàn khôi phục. Chân chính là trong thời gian ngắn như vậy. Hoàn toàn khôi phục, vạn toàn trạng thái. Sinh long hoạt hổ giơ hai cái hắc quang tỏa sáng hoàn chỉnh không tổn hao gì thậm chí ngay cả một. Chút xíu vết cắt cũng không có kìm lớn. Hung ác đến đánh tới. Bị Tả Tiểu Đa một chùy cơ hồ đập nát đầu. Cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không còn nửa điểm vết thương. Nếu không phải trên thân còn có buồn nôn máu me nhầy nhụa vết tích.